Một mình tôi chấp hết. Chương 46 chuột Honey BBQ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Kỳ nói chuyện với một người đàn ông vô gia cư xong thì leo lên xe đạp để Bạch Thiên Tuyệt trở về. Gió chiều nhẹ thổi kết hợp với nắng chiều vàng nhạt. Một nam cực soái chở một nữ cực ngầu trên một chiếc xe đạp lại. Chỉ cần hai người đi đến đâu thì đều là trung tâm của mọi người. Tiêu Nhã Kỳ mua rất nhiều đồ làm chiếc xe đạp đã nặng nay càng thêm cồng kềnh. Bạch Thiên Tuyệt đã rất lâu không đi xe đạp rồi. Hai chân rung lại càng rung. Đã vậy còn chờ thêm Tiêu Nhã Kỳ nữa. Cũng chẳng sướng hơn ở nhà dọn dẹp nhà bao nhiêu. Cứ nhìn Bạch Thiên Tuyệt là biết trên trán hột mồ hôi nào cũng to bằng hạt đậu hết. Bạch Thiên Tuyệt, cậu chạy xe cái kiểu gì mà làng qua làng lại dữ vậy? Cẩn thận a, đâm vào xe người khác thì tôi với cậu chết chắc. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Giáo sư Tiêu, cô có giỏi thì chờ tôi đi thì biết. Bạch Thiên Tuyệt nghiến răng nói. Nãy giờ chờ Tiêu Nhã Kỳ chạy tới đông mua một thứ, rồi chạy tây mua một thứ. Cái thành phố này anh chạy hết mấy vòng rồi đó. Anh có cảm giác là cô đang chơi anh. Không lẽ anh làm cái gì đắc tội với cô chỗ nào rồi hay sao? Anh nhớ đâu có đâu ta. Bạch Thiên Tuyệt, cậu chạy chậm qua cà phê tan đá hết rồi. Chúng ta chạy lại đó một vòng mua lại nữa được không? Tiêu Nhã Kỳ ngồi ở sau xe cười không ra tiếng nói. Tiêu Nhã Kỳ chúng ta đi vòng thứ ba rồi đó. Tan đá không sao, bốn tên kia thích uống cà phê tan đá lắm. Bạch Thiên Tuyệt thở dốc hồng hộc nói. Cái tiệm cô nói muốn uống ở cách đây 3 km. Anh chạy 3 vòng rồi còn chạy nữa, Tiêu Nhã Kỳ tính lấy mạng anh sao? Chưa kể đến bộ phận nam giới cà vào yên xe làm anh đau rát nhưng không dám nói. Chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cậu luyện tập thể thao nhiều một chút, con trai mới lớn vậy. Vài năm thước rộng, thân 10 thước cao. Mới đi vài vòng đã thở như heo nái rồi. Tôi thật lo cho tương lai vợ của cậu nha. Tiêu Nhã Kỳ không có gì làm ngồi sau chọc ghẹo anh chơi. Giáo sư Tiêu, Tiêu Nhã Kỳ à, cô cho tôi xin đi. Tôi chờ cô đi một vòng thành phố, tính đi tính lại cũng hơn 10 cây số rồi. Nhiều đó đủ một đêm cho cô ta đi hai hàng, hai, ba ngày không xuống giường được rồi. Còn chê cái gì nữa? Mà cô không phải vợ tôi thì đừng quan tâm tôi đêm làm được mấy lần. Đụng chạm đến tự ái đàn ông, Bạch Thiên Tuyệt có mệt chết cũng nhe răng cãi lại. Ha ha ha, tôi là bác sĩ chuyên nam khoa. Không quan tâm mấy chuyện đó, tôi hít gió đông mà sống à, phải có người giống cậu thì phòng khám của tôi mới duy trì hoạt động được à, tôi mà thèm quan tâm đêm cậu được lần. Cái tôi quan tâm là khách hàng được không? Chén cơm manh áo của tôi đó. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Giáo sư Tiêu, hay cô khỏi làm nghề đó đi, tôi đưa cô tiền xài thế nào? Bạch Thiên Tuyệt nói, thật lòng thì anh chỉ cần nghĩ tới cô khám nam khoa cho người con trai khác. Anh chỉ hận không thể cắt bỏ hết của mấy cái tên đến phòng khám của cô. Nhiều khi anh cũng bị suy nghĩ của anh dọa sợ, chẳng hiểu tại sao anh lại có cái suy nghĩ đó, nhưng anh chỉ biết mình không vui thôi, rất không vui, cậu đưa tôi tiền xài, cậu nghĩ mình là cái gì của tôi, người yêu của tôi hay là chồng tôi? Tiêu Nhã Kỳ, tôi tay chân lành mạnh, tiền với tôi không thiếu, cần cậu bao nuôi sao? Nói cậu biết muốn bao nuôi tôi thì chỉ có hai loại, một là gia đình tôi, hai là chồng sau này của tôi, ngoài ra thì miễn bàn đi. Tiêu Nhã Kỳ bĩu môi nói. Dám xem cô là loại phụ nữ chuyên đi đào mỏ. Bạch Thiên Tuyệt có quá xem thường cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên Tuyệt nghe vậy thì im lặng. Cái cô vừa gợi ý cho anh, cái ý tưởng này cũng không tồi a, chỉ cần làm người yêu hay làm chồng của cô thì cô sẽ không mở phòng khám nữa đúng không? Vậy cũng không khó lắm, anh mới không tin mình làm không được. Tiêu Nhã Kỳ mà biết anh suy nghĩ lệch lạc, nghĩ sai ý của cô, thế nào cô cũng cho anh một trận. Cô thề không có vẽ đường cho hưu chạy đâu nha. Hai người về đến nhà thì còn thấy ba người còn dọn dẹp. Vừa bước vào cửa thì nghe tiếng của ba người chửi cô. Tiêu Nhã Kỳ, bà cô thúi tha, người thì xấu xí, da đen, tính nết thì như đàn ông. Hùng dữ như quỷ, cái đồ xấu xa nhà cô chỉ biết bắt nạt trai đẹp. Rồi có một ngày bọn tôi chơi chết cô, cứ chờ đó mà xem. Hàn Thần ngồi vo đống quần áo khóc không ra nước mắt. Triệu Tử Long cũng chẳng khá hơn. Lý Minh Chiết cũng vậy, ba người, người một câu chửi Tiêu Nhã Kỳ muốn banh xác. Bạch Thiên Tuyệt đi vào nghe vậy nhìn sang Tiêu Nhã Kỳ cái mặt càng đen thì thầm than không ổn. Có giỏi thì nói lại một lần nữa xem, Tiêu Nhã Kỳ nói, ba người quay lại thấy Tiêu Nhã Kỳ thì giật mình. Giáo sư Tiêu, cô về rồi sao? Triệu Tử Long cười nói, Tiêu Nhã Kỳ, cô mang hết đồ ra giặt luôn phải không? Hàn Thần nhăn mặt nói, đừng có nói xấu sau lưng người khác, có giỏi chửi thẳng tôi nè. Tiêu Nhã Kỳ nói, nheo mắt nguy hiểm nhìn Hàn Thần. Hừ, Hàn Thần tức giận chỉ hừ một câu. liếc mắt nhìn Tiêu Nhã Kỳ một cái rồi thôi. Ai kêu nhược điểm của anh bị cô nắm được chi? Giáo sư Tiêu cô về rồi sao? Vương An Nguyên mang một đống đồ ăn vào. An Nguyên, cơm tối giao cho cậu. Mấy cậu dọn lại nhà đi. Tử Long, cậu Lâu nhà gì còn dơ quá vậy? Cậu Lâu lại đi. Còn Hàn Thần, chiều rồi cậu không giặt nhanh lên. Tí nữa cơm chín rồi cậu còn chưa xong thì không có cơm tối cho cậu bây giờ. Thay vì than vãng tay cậu làm nhanh lên đi. Bạch Thiên Tuyệt, cậu giúp An Nguyên làm cơm tối đi. Tôi ra hồ bơi chợp mắt một chút. Không có chuyện gì đừng làm phiền tôi. Giao mấy cậu hết đó. Cố lên ha. Tiêu Nhã Kỳ môi cười vô hại rồi cầm ly cam ép rồi cứ như vậy hiên ngang mà đi. Lát nữa cô còn có quà cho mấy người à. Bốn người Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Chiết đều nghiến răng nhìn Tiêu Nhã Kỳ tắm nắng chiều. Giờ bốn người đã hiểu cảm giác của Vương An Nguyên lúc trước rồi. Biết vậy không chơi ván bài kia thì giờ bọn họ đâu phải sống dưới áp bức của Tiêu Ác Ma như bây giờ. Bốn người còn không biết tại sao Tiêu Nhã Kỳ lại trở nên như vậy đâu. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Triệu Tử Long đi ra kêu cô vào ăn cơm. Thấy Tiêu Nhã Kỳ nằm ngủ như ngủ say, máu muốn chỉnh người của anh lại nổi dậy, cầm lấy hai cái nắp nồi để gần tai của Tiêu Nhã Kỳ. Khóe miệng anh nhẹ câu lên đắc ý, đang tính gõ thật mạnh thì người tưởng như đang ngủ mở mắt ra. Tiêu Nhã Kỳ xoay người, nhanh chóng nắm lấy tay của Triệu Tử Long bẻ ngược ra sau. Còn anh một đạp rớt xuống hồ bơi, bùm. Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười nhìn Triệu Tử Long dưới hồ bơi. Trước khi muốn chỉnh người thì phải xem đối tượng là ai, biết không? Lần sau còn dám ở sau lưng của tôi làm bậy, tôi thề sẽ đánh nát cái mông của cậu, biết chưa Triệu Tử Long, ha ha ha. Tiêu Nhã Kỳ cười lớn rồi bước vào nhà. Cô biết thế nào bắt bọn anh làm việc, thế nào anh cũng làm phản mà. Tưởng cô dễ dàng bị bắt nạt vậy sao? Tiêu Nhã Kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tử Long ngẩng đầu lên thấy Tiêu Nhã Kỳ cười như vậy điên tiết hét lên. Anh không tin cả đời anh đều thua cô. Dùng tay đập mạnh một cái, nước bắn lên tung tóe. Bốn cậu nhìn cái gì? Thích ra ngoài tắm với cậu ta sao? Tiêu Nhã Kỳ vừa vào nhà thì thấy bốn người Hàn Thần đứng ở cửa miệng há to. Thấy vậy cô hỏi, bốn người Vương An Nguyên nhanh chóng lắc đầu. Không có thắc mắc vậy, ăn cơm thôi. Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười nói, giáo sư Tiêu, này có người mang thức ăn đến, nói cô đặt món đó. Vương An Nguyên nói, vậy à, tôi thấy mấy cậu làm việc nặng nhọc nên gọi món ăn ngon cho năm người tẩm bổ đó. Không cần cảm động đâu, đó là chuyện tôi nên làm thôi. Nếu không năm cậu lại cho rằng tôi là người luôn đóng nhân vật phản diện trong nhà này. Tiêu Nhã Kỳ nói rồi dẫn đầu ngồi bàn trước, bốn người đều bĩu môi ngồi lại bàn thì Triệu Tử Long người ướt đẫm bước vào. Ánh mắt còn không quên liếc Tiêu Nhã Kỳ một cái, đợi tôi thay đồ xuống rồi hãy ăn, anh bỏ lại một câu rồi bước vào thay đồ. Tiêu Nhã Kỳ nghe vậy cũng nhún vai một cái ý nói không sao hết. Không bao lâu Triệu Tử Long cũng thay một bộ đồ đen khác xuống. Giáo sư Tiêu, cô ăn cái này đi, tôi làm đó. Bạch Thiên Tuyệt gấp thức ăn cho cô. Vương An Nguyên cũng đồng thời gấp thức ăn cho cô. Nhìn hai món ăn, một thì nhìn tươi ngon như nhà hàng 5 sao do Bạch Thiên Tuyệt làm. Một là thịt bò bít tết khét của Vương An Nguyên làm. Tiêu Nhã Kỳ nhíu mày nhìn hai người. Tiêu Nhã Kỳ ăn đồ của Bạch Thiên Tuyệt làm trước làm Vương An Nguyên gương mặt cả ngày hôm nay không được vui. Giờ lại càng thúi, anh biết cô làm sao ăn đồ khét do anh làm được. Anh thấy mình thật tệ. Chiến thịt cũng chiên được đến đen như vậy, đến anh còn không muốn ăn thì lấy cái gì để Tiêu Nhã Kỳ đụng đũa chứ. Càng nghĩ cái đầu của anh càng cúi thấp, gương mặt viết chữ buồn thật to. Chấm chấm chấm, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Tử Long, Minh Chiết. Bốn cậu nếm thử món này thế nào, tôi nhờ người làm riêng cho bốn người đó. Cảm ơn giúp tôi dọn dẹp nhà nha, Tiêu Nhã Kỳ nói rồi đẩy một món cô nhờ người đặc biệt làm qua bốn người. Một lần nữa Vương An Nguyên lại không được điểm tên cái đầu càng cúi thấp. Ngậm một đũa cơm mà nuốt hoài không xuống. Xem ra cô giận anh thật rồi. Bốn người được điểm danh nhìn món ăn cô đẩy qua. Màu sắc cũng đẹp, hương cũng thơm. Xem ra cô còn tình người một chút. Bốn người không trả lời cô mà chỉ gấp món ăn cô đưa vào miệng. Ăn cũng được lắm, nhưng thịt thì bọn anh nếm không ra là thịt gì. Gà không phải, heo cũng không phải, bò càng không. Bốn người nhanh chóng ăn xong đĩa thịt cô đưa. Dù gì cũng công sức bọn anh bỏ ra mới có được. Giáo sư Tiêu, món này không tệ, tên gọi là gì để bọn tôi thi thoảng gọi ăn. Hàn Thần nói, anh nếm không ra là thịt gì. Ba người cũng nhìn cô đợi đáp án, chỉ có Vương An Nguyên vẫn cúi đầu ăn cơm không. À, món đó là thịt chuột Honey BBQ, ngon không, lần sau tôi gọi nhiều hơn. Tiêu Nhã Kỳ tỉnh như ruồi nói, thịt, chuột, cống. Bốn người ngưng đũa nhìn Tiêu Nhã Kỳ. Thấy cô gật đầu, bốn người không nói gì nữa mà chạy như điên giành nhau bốn cái toilet mà ói ra mật xanh. Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười vừa ăn vừa nghe tiếng bốn người thi nhau nôn. Bốn người rút ra một bài học chọc ai cũng đừng chọc Tiêu Nhã Kỳ. Đây là kết quả chóng đối với cô đây. Ói ra mật xanh luôn không giỡn chơi. Cách chương.